Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 120, thứ 120 Giang Hồ Tam Anh, Tinh Linh, Tiên Tế Thiên Chi Cốc là mỗi năm 3 tháng 15 khai cốc. Bây giờ ly khai cốc thời gian còn có 3 ngày, Bạch Nhạc dưới chân núi cách chi gần đây xương trắng trấn các nơi khách sạn đã chật ních. Toàn bộ xương trắng trấn trên đường phố đều có thể nhìn thấy không ít ngủ ngoài trời đầu đường nhân. Sĩ võ lâm lục lâm hảo hán đảng, cho nên đương trên đường phố hơn một tử y hoa phục đầy người thanh quý thiếu niên lúc. Trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý, thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng tướng mạo tinh xảo, da như nõn nà mang theo một chút chói mắt doanh bạch quang trạch. Một đôi u vọng mắt hạnh mang theo một mặt trời sinh tà tính tiêu ý. Mâu quang lưu chuyển gian mang theo làm cho lòng người kinh tà cuồng quái đản. Chán gian hỗn loạn một mặt như ẩn như hiện âm tà phong mang cùng bất thường khí. Khóe môi tích như cười như không nghiền ngẫm cùng tà vọng. Làm cho người ta căn bản sinh bất ra mảy may hắn bất là nam nhân hoài nghi. Thiếu niên bên người theo một thập sao tuổi nam tử. Một thân mực lam mộc mạc áo dài, tướng mạo lạnh lùng nghiêm nghị tuấn kiên quyết, gương mặt đường nét lộ ra một tia khó nén cương nghị. Mặt mày hàm mãn phong mang lợi hại, như một phen đãi ra khỏi vỏ bảo kiếm, cộng thêm mặt mày sự phá hủy tướng mạo kia đạo thật sâu đao ấn. Nhượng cả người hắn càng phát ra thêm 3 phần cay nghiệt tâm huyết. Trên đường phố trong nháy mắt yên lặng một lát sau. Lại lần nữa khôi phục một mảnh ầm ĩ hy nhương, những thứ ấy quan sát tầm mắt cũng nhao nhao thu về. Lại không người nhiều liếc mắt nhìn, mấy ngày này toàn bộ xương trắng trấn lục tục tới quá nhiều nhiều loại nhân. Giống như vậy tuấn tú lại mang theo vài phần nguy hiểm tiểu công tử bọn họ thấy hơn. Thậm chí còn thấy qua càng nhiều nhân vật nguy hiểm, cho nên sau khi xem nên làm gì. Người thông minh cũng sẽ không đa sự, mà hai cái này khiến cho mọi người ngắn chú ý nhân. Chính là Tô Mộc Quân và Phượng Dạ. Phượng Dạ mâu quang cảnh giác ở chung quanh quét mắt một vòng. Trên đường phố nhân một cái ăn mặc quái dị bước chân trầm ổn. Vừa nhìn liền đều là một chút nhân sĩ võ lâm, căn bản không thấy một người dân thường. Bất quá suy nghĩ một chút về Tiên Tế Thiên Chi Cốc năm rồi tin tức. Phượng Dạ đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, hàng năm lúc này xương trắng trấn đều là người của mọi tầng lớp căn cứ địa. Bách tính tránh lui bất ra, ở đây hàng năm 3 tháng cũng trở thành tối loạn tối hắc ám đẫm máu địa phương. Thấy tất cả mọi người không nhìn bọn họ, Phượng Dạ này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tô Mộc Quân đạo. Chủ tử, phía trước hai con đường hậu chính là Tề Mãn Lâu, Tô Mộc Quân nghe nói. Như không có việc gì thu về quan sát tầm mắt, âm thanh hơi hiện ra mấy phần từ tính nói. Đi thôi, Bạch Nhạc Sơn đã ở vào Sở Quốc, Tề Tương Quốc đến Tần Quốc chỗ giao giới. Theo Sở Quốc mà đến ít nhất cần gần một tháng lộ trình. Nhưng lại Tô Mộc Quân và Phượng Dạ nửa đêm xuất phát. Bất quá trời sáng liền đến xương trắng trấn, này nhanh như tia chớp tốc độ Tô Mộc Quân tập mãi thành thói quen. Thế nhưng Phượng Dạ đến bây giờ đâu còn có chút lâng lâng không chân thực cả mà ni nhất là nghĩ. Đến kia giá trôi nổi ở không trung kỳ dị lại cực kỳ thô bạo chiến hạm. Tim của hắn liền không nén được nhiệt huyết sôi trào. Thế gian thậm chí có thần kỳ như thế gì đó. Hai người một đường ven theo đường phố hướng phía Tề Mãn Lâu mà đi. Bởi vì quyết định đến Tiên Tế Thiên Chi Cốc thời gian. Tô Mộc Quân đã nghĩ qua có thể sẽ kín người hết chỗ đính không đến gian phòng. Cho nên liên lạc Tô Kỳ Phong nhượng hắn ở xương trắng trấn chi nhánh chung cho nàng để lại hai gian phòng, bây giờ nhìn ven theo đường phố này đó ngủ ngoài trời nhân. Tô Mộc Quân cảm thấy quyết định của chính mình có đủ sáng suốt. Không ít người nhìn này hai người trẻ tuổi một đường hướng phía Tề Mãn Lâu mà đi. Trong lòng không khỏi cười nhạo. Tề Mãn Lâu nhưng xem như là xương trắng trấn tốt nhất tửu lầu. Bên trong phòng trọ mặc dù nhiều, lại là tất cả tụ tập ở xương trắng trấn thế lực khắp nơi lựa chọn đầu tiên ngủ lại nơi. Tiền, quyền, thế, võ, tứ dạng thiếu một thứ cũng không được, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hai cái này mau cũng không trường đủ, thằng nhóc cũng dám đi Tề Mãn Lâu. Thực sự là không biết trời cao đất dày. Đối với người ngoài tâm tư Tô Mộc Quân và Phượng Dạ là không biết. Bất quá dù cho biết cũng sẽ không để ý. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Này đó đối với người ngoài đến nói phần cứng điều kiện cùng bọn họ đến nói không lại là bầy biện mà. Thôi, đi tới Tề Mãn Lâu. Toàn bộ phòng khách một mảnh ầm ĩ xôi trào. Nhiều loại khẩu âm ngôn ngữ đinh tai nhức óc. Các loại giang hồ nghe đồn như đào cây đậu bàn hy lý hoa lạp bay đầy trời. Nhìn vào mục đích kỳ cảnh, nghe truyền vào trong tai các loại tin tức, Tô Mộc Quân khóe môi gợi lên một mặt tà tư tiểu ý. Ở đây tuyệt đối sẽ là một thật lớn cơ sở dữ liệu. Trưởng quỹ nhìn tới cửa đột nhiên đi vào hai người trẻ tuổi. Hơi sững sờ, tùy ý giấu giếm dấu vết đem hai người quan sát một lần hậu. Đáy mắt thình lình xẹt qua một mặt lưu quang. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, trưởng quỹ trên mặt bưng lên một mặt thân thiện có lễ tiểu ý. Hướng phía Tô Mộc Quân và Phượng Dạ đi tới. Đối với Tô Mộc Quân và Phượng Dạ đến, toàn bộ phòng khách nhân ở trước tiên cũng cảm giác được. Bất quá tất cả đều cùng người ở phía ngoài như nhau. Chỉ liếc mắt nhìn sẽ thu hồi tầm mắt tiếp tục nói chuyện trời đất. Cái loại đó như không có việc gì không nhìn so với cố ý không nhìn còn muốn khinh thường nhân. Dù sao có thể ở thế lực khắp nơi trung sát nhập phía trước thuận lợi vào ở Tề Mãn Lâu. Tất cả đều là ngoan nhân vật, Tô Mộc Quân và Phượng Dạ như vậy thoạt nhìn mặc dù bất thường. Lại còn chưa có tư cách nhượng này đó có tiền có thế vũ lực trị bạo biểu đích nhân nhìn ở trong mắt. Bất quá ở trưởng quỹ mỉm cười hỏi ra một câu nói hậu. Mọi người thần sắc khẽ động, toàn bộ phòng khách ầm ĩ phân loạn thanh âm trong nháy mắt giảm ít đi không ít. Xin hỏi có phải quân công tử? Tô Mộc Quân nhìn về phía trước mặt tươi cười thân thiện có lễ lại không nịnh nọt hèn mọn trưởng. Quỹ, gật gật đầu, khẽ cười nói, người đông ra cho ta để lại hắn tư nhân sân. Trúc Viên, trưởng quỹ vừa nghe. Trong lòng đã xác định là đông gia khách nhân, Trúc Viên là mỗi cái Tề Mãn Lâu chi nhánh đô hội đơn độc xây đắp lưu lại cấp đông gia tư nhân sân. Cũng không đối ngoại mở ra, hơn nữa người ngoài cũng không biết kia đóng chặt sân gọi Trúc Viên. Bởi vì kia sử vị xứ sở có khách phòng sau, sân nhập khẩu vẫn chưa đề cử, là một chỗ vô danh cư. Bên ngoài tới mọi người cũng thói quen đem thần bí này sân trở thành vô danh cư. Trưởng quỹ trên mặt tươi cười mang theo mấy phần rõ ràng thân thiện a chân ý. Sân mỗi ngày cũng có nhân quét tước, thu được đông gia gửi thư hậu. Tiểu nhân đã làm cho người ta chuẩn bị hai gian phòng trọ. Này liền mang hai vị công tử đến. Thỉnh Tô Mộc Quân thấy trưởng quỹ thần sắc rõ ràng biến hóa. Cũng không nhiều lời. Chỉ là mỉm cười hơi ngẩng đầu, nâng bộ theo trưởng quỹ đi vào phòng khách, lúc này phòng khách càng phát ra yên tĩnh, nếu nói là trước trưởng quỹ mở miệng lúc còn có chút ầm ĩ chi âm thay thế. Như vậy lúc này, ở đây chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh, mọi người thần sắc khác nhau quan sát Tô Mộc Quân và Phượng Dạ. Ánh mắt kia xưng bất thượng hữu hảo, thậm chí mang theo ẩn ẩn ác ý. Đến xương trắng chấn người vì cái gì? Đại gia đã trong lòng hiểu rõ không cần nói ra, mà vào ở Tề Mãn Lâu nhân cơ hồ có thể nói là năm nay đạt được đan dược có khả năng nhất nhân. Đừng thấy người nơi này nhìn như hữu hảo nói chuyện trời đất giao lưu cảm tình. Kỳ thực dòng nước xiết gợn sóng tương hỗ thăm dò, dù sao giang hồ hiểm ác, huống chi là ở mọi người vì đan dược mà đến dưới tình huống. Người nơi này đã cũng có rất lớn khả năng đạt được đan dược. Như vậy cũng là ý nghĩa đạt được đan dược hậu bước ra tiên tế thiên chi cốc lúc. Chân chính tranh đoạt chém giết bắt đầu. Người nào bảo hộ không được đan dược, người nào phương tiện hạ thủ. Hiện tại giao lưu chính là thăm dò, chính là con mồi phát hiện mục tiêu bắt đầu. Tô Mộc Quân và Phượng Dạ hai cái này đơn thương độc mã trẻ tuổi nhân. Đã có bản lĩnh ở Tề Mãn Lâu ngủ lại, thậm chí còn là đông gia tư nhân sân, Như vậy hai người vào giờ khắc này, không thể nghi ngờ trở thành hương bánh trái. Mọi người tâm tư dũng động, Đô ở suy tính cuối cùng thành công khả năng tính. Đối với chung quanh không có ý tốt ánh mắt, Tô Mộc Quân dường như không biết, bước đi thong thả mà yêu nhã từng bước một bước ra. Phượng Dạ tiến lên một bước đi ở Tô Mộc Quân bên người. Vô ý thức che mọi người quan sát bao hàm thâm ý ánh mắt. Chân mày cau lại, đầy người lạnh lùng nghiêm nghị sơ sắc tiêu điều khí bất che thả ra ra. Kiên lạnh giá sơ sắc tiêu điều sát khí nhượng trong đó một số người đáy lòng run lên. Mâu quang kinh nghi bất định rũ xuống, thu hồi đáy lòng tuôn ra tâm tư. Nhưng này một loại do dự nhân chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận nhân căn bản không có đem Phượng Dạ quanh thân khí thế để vào mắt. Một đôi hai mắt con người như sói đói nhìn chằm chằm dê con bình thường chành được Phượng Dạ lưng. Tê dại, ngay trưởng quỹ tính toán dẫn dắt Tô Mộc Quân và Phượng Dạ đi qua phòng khách đi hậu viện lúc. Vẫn đứng ở bên cạnh mấy nhân sĩ võ lâm lúc này mới phảng tựa lấy lại tinh thần bình thường. Một trong đó tiểu người lùn lập tức bất mãn kêu to lên tiếng. Tề trưởng quỹ là có ý gì? Vừa mới nói cho chúng ta biết không có gian phòng. Hiện tại lại phóng hai mao cũng không trường đủ thằng nhóc đi vào. Là ý định đánh ta các giang hồ tam anh mặt sao? Kia kỳ quái lại dẫn một cỗ tử âm ngoan thanh âm. Lập tức nhượng mọi người đáy mắt bốc lên một mặt xem hát hưng phấn. Một cái mâu quang mang theo ba phần buồn nôn đảo qua kia giang hồ tam anh hậu. Lại không có ý tốt nhìn về phía trước đưa lưng về phía Tô Mộc Quân và Phượng Dạ. Này giang hồ tam anh mặc dù đều là ba chiều cao không đến một thước tiểu chú lùn. Liền tướng mạo dị dạng quái dị, lại thủ đoạn nham hiểm độc ác, đại anh vẻ mặt lạc má hồng dâu, nhân xưng hồng mao quái, thiện sử ám khí kiến huyết phong hầu. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhị anh trắng trắng nộn nộn nhân xưng béo hoa hoa, lại là cái thích ăn trẻ sơ sinh quái vật, một thân khinh công như bóng ma, xuất quỷ nhập thần nhượng không ít cao thủ võ lâm đều ở đây quỷ mị bàn thân ảnh chung ăn vị đắng. Tam anh gầy teo nho nhỏ kiền kiền biển biển tượng cái tiểu lão đầu, nhân xưng tiểu tụy lão nhân, là tam anh chung tối làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Bởi vì hắn toàn thân mang độc, máu nước bọt ra tất cả đều có chứa nhưng sợ độc tố. Chỉ cần nhiễm thượng một điểm là có thể làm cho người ta hòa hợp một vũng máu. Thế gian này trừ đại anh nhị anh hai cái này trong bụng mẹ ra tới huynh đệ không bị ảnh hưởng ngoài. Còn chưa có ai có thể đủ ở tam anh này thân độc tố chung toàn thân trở ra. Chọc này ba tiểu quái vật. Coi như là trên giang hồ lừng lẫy cao thủ nổi danh cũng không dám cùng với chính diện va chạm. Này hai thằng nhãi con thật là xem như là xuất sư bất lợi tương đương mọi người cười trên nỗi đau của người. Khác nghĩ, tề trưởng quỹ cũng cau mày, đáy mắt thoáng qua một mặt lo lắng âm thầm. Hắn vừa đột nhiên nhìn thấy đông gia khách nhân vậy mà vô ý thức đem này đó nguy hiểm nhân cấp đã. Quên, hiện tại được không? Nhạ mau này giang hồ tam anh, chính là đông gia ở đây cũng không giữ được hai người. Tô Mộc Quân liếc tề trưởng quỹ liếc mắt một cái, đem trong mắt của hắn lo lắng âm thầm cất vào đáy mắt. Xoay người nhìn về phía cách đó không xa nhập môn bên trái một hàng rào bên cạnh đứng một đám người. Một cái đều là ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm nàng và Phượng Dạ. Tô Mộc Quân mâu quang đảo qua mà qua. Cuối cùng rơi vào mở miệng một vóc dáng thấp bé vẻ mặt màu đỏ râu quai nón ước chừng 30 xuất. Đầu trên thân nam nhân, hơi nhíu mày, chiều bên người Phượng Dạ thấp giọng hỏi một câu, người nào? Phượng Dạ nhìn lướt qua đứng ở mười mấy người đàn chung có vẻ có một phong cách riêng ba tiểu. Người lùn, chân mày hơi một túc, đáy mắt thần sắc rõ ràng cẩn thận, nhỏ giọng mở miệng trả lời, là giang hồ tam anh. Trên giang hồ có tiếng tà ma chi nhất, ba người độc lai độc vãng có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn, sau đó Phượng Dạ lại đem ba người. Nghe đồn cùng với mỗi người sở trường gì đó cùng Tô Mộc Quân nhất nhất nói một lần. Sau khi nghe xong, Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý bất biến, thậm chí càng phát ra tà quỷ mấy phần. Cả người là độc sao? Đáng tiếc, như vậy độc với nàng không dùng được. Tề trưởng quỹ trầm tư một chút tìm từ vội vàng đi lên phía trước đối đại anh đào. Tam vị đại hiệp, này hai vị là chúng ta Đông gia bằng hữu. Tiểu điếm phòng trọ xác thực đã không có. Này hai vị nhà ở là chúng ta Đông gia tư nhân sân, giang hồ Tam Anh căn bản mặc kệ cái gì lý do. Tam Anh như tiểu tụy bàn tối nghĩa khó nghe thanh âm cạc cạc cười khai. Thật giống như bị nhân bẻ gãy cây khô, quyền khởi đầy đất không hiểu âm u khí. Cạc cạc cạc tương đương Đông gia bằng hữu lại thế nào? Đã Đông gia đem vô danh cư lấy ra tiếp đãi nhân. Bên trong gian phòng cũng nhất định không ngừng hai gian. Chúng ta cũng là nhân, vào ở đi hẳn là không thành vấn đề, này lời ra khỏi miệng rõ ràng liền dẫn theo mấy phần uy hiếp. Nói rõ tề trưởng quỹ bất cho bọn hắn vào ở chính là biến tướng nói bọn họ không phải người. Căn bản là cố ý tìm việc, bên cạnh mặt khác một nhóm người một trong đó thanh niên nam tử nghe nói. Đồng dạng bất mãn kêu gào lên tiếng, chính là, đã Đông gia nhượng ra chính mình tư nhân sân. Muốn bao nhiêu tiền chúng ta ra chính là, tổng bất lại ở chỗ này ăn không ở không chính là. Không sai, lại nói như thế nào chúng ta cũng là Hiệp Thiên Phong đệ tử. Đông gia thế nào cũng nên cho chúng ta Hiệp Thiên Phong trưởng môn nhân một mặt mũi không phải. Tương đương, ngay cả Hiệp Thiên Phong trưởng môn nhân đô chuyển ra. Trong mắt mọi người xem hát nghiền ngẫm càng phát ra dày đặc mấy phần. Giang hồ kỳ đại môn phái Hiệp Thiên Phong xem như là rất có địa vị môn phái chi nhất. Chính là minh chủ võ lâm Lục Thiên Trường thấy Hiệp Thiên Phong trưởng môn nhân cũng đều tràn đầy. Sự tôn kính hòa tôn trọng, tề trưởng quỹ chán đã ẩn ẩn chảy ra một chút mồ hôi. Này hai phe nhân đô là không thể đắc tội, nhưng lại trừ mấy đặc thù sân ngoài, cái khác mỗi sân gian phòng xác thực đã mãn. Đông gia địa phương chưa bao giờ nhượng người lạ bước vào. Hắn mặc dù có thể cho kỳ vào ở đi tránh phân tranh. Nhưng này hai vị quý khách là Đông gia đã thông báo nhất định phải hầu hạ hảo. Nếu để cho những người này cùng với ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Chỉ sợ lãnh đạm là tiểu, gặp chuyện không may là đại. Tô Mộc Quân nhìn tề trưởng quỹ chán toát ra đổ mồ hôi cùng với đáy mắt lóe ra xoắn suýt hòa lo lắng. Trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, nhàn nhạt lên tiếng hỏi một câu, Trúc Viên có mấy gian phòng có thể ở nhân. Ta quạnh quẽ dương thanh âm không tính lớn, nhưng cũng không có tận lực đè thấp, đủ để cho giang hồ tam quái cùng với Hiệp Thiên Phong nhân nghe cái rõ ràng. Mấy người nghe nói. Vô ý thức nhìn về phía tề trưởng quỹ chờ đợi câu trả lời của hắn. Tề trưởng quỹ thấy vậy, mặc dù không biết vị này quân công tử vì sao như vậy hỏi. Còn là vội vàng trả lời, hồi quân công tử, trúc trong vườn bỏ Đông gia ở nhà chính, tổng cộng còn có cửu gian phòng có thể ở nhân, nghe nói. Tô Mộc Quân ngữ khí nhàn nhạt, đã như vậy, bỏ hai người chúng ta gian phòng còn dư lại thất gian phòng. Để mấy vị khách nhân này ở đi, đã là dùng Đông gia tư nhân sân tiếp đãi khách nhân. Tiền phòng liền ấn hiện tại tối cao tiền phòng gấp đôi thu. Tin kỳ vị đại hiệp cũng sẽ không có dị nghị, dù sao phía sau tất nhiên còn có người nghĩ ở tề mãn lâu. Phương diện giá tiền sẽ không trở thành vấn đề mới đối, Tô Mộc Quân nói xong. Mỉm cười liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa giang hồ Tam Anh và Hiệp Thiên Phong nhân. Kia ý hữu sở chỉ lời nói mấy người đâu nghe hiểu. Một cái mặc dù sắc mặt không tốt, nhìn Tô Mộc Quân mâu quang cũng mang theo một mạt lạnh ý. Đạn ai cũng không có lên tiếng nói thêm cái gì, dù sao hiện tại đã có thể vào ở đã là đối phương đối để cho. Nếu như tiền tài phương diện bọn họ còn tính toán, giống như tiểu tử này sở nói, nhiều chính là nghĩ vào ở tề mãn lâu nhân. Một khi trưởng quỹ công khai thuyết minh Đông gia tư nhân sân đối ngoại mở ra. Vô luận bao nhiêu tiền, những thứ ấy nhân tất nhiên là muốn cướp vào ở. Đến thời gian tránh không được một hồi máu hợp lại cũng không thấy được thật có thể dẫy đến nơi ở. Còn không bằng hiện nay trước nhẫn một hơi vào ở đi lại nói. T Tề Trưởng Quý cũng là cái đầu chuyển dị thường mau nhân. Nghe Tô Mộc Quân lời lập tức liền hiểu Tô Mộc Quân dụng ý. Thấy đối phương không nói chuyện xem như là ngầm thừa nhận. Vội vã cười híp mắt nói. Là, kỳ vị đại hiệp mời theo tiểu cùng đi. Tề Mãn Lâu quy củ tiên cực kỳ đại hiệp đô hẳn là rõ ràng. Một khi vào ở thiết không thể một mình đánh nhau. Ba ngày nay liền phiền phức mấy vị nhiều thông cảm, đối với Tề Trưởng Quỹ lời giang hồ tam quái. Và hiệp thiên phong nhân ai cũng không có nhiều lời. Bất quá mỗi người đô rõ ràng. Một khi vào ở đi xác thực không thể đơn giản khiến cho phân tranh. Đây không phải là nhìn ở Tề Mãn Lâu đông ra mặt mũi thượng. Dù sao một giới thương nhân, cho dù có tiền cũng nhập không được bọn họ này đó nhân sĩ giang hồ mắt. Mà là này Tề Mãn Lâu làm hàng năm tứ đại thần bí thế lực tụ tập. Hậu viện nơi ở không được đơn giản đánh nhau đã trở thành quy định bất thành văn. Ai nếu như dám phạm tội, chọc này tứ thế lực lớn người thanh tịnh, kia nhưng là phải đền mạng. Đối với thần bí này thế lực người trong giang hồ đô tồn mấy phần sợ hãi ý. Ngay cả giang hồ Tam Anh cũng không dám đơn giản khiêu khích. Cho nên đối với lần này nói cũng không có ý kiến. Tô Mộc Quân nhìn mấy người trên nét mặt thiên biến vạn hóa. U vọng trong mắt thoáng qua một mạt ám quang. Trong lòng ẩn ẩn có tính toán. Nàng sở dĩ mở miệng giúp cũng là không muốn làm cho Tô Kỳ Phong trêu chọc thượng mầm tai vạ. Mặc dù không cho những người này ở cuối cùng động khởi tay đến nàng và Phượng Dạ cũng sẽ không là chịu thiệt một phương, thế nhưng thời gian tất nhiên sẽ nhượng những người này ghi hận thượng Tề Mãn Lâu. Đem đầy ngập thù hận lửa giận tất cả đều chuyển đến Tô Kỳ Phong này đông ra trên người. Đến thời gian tất nhiên sẽ cho hắn mang đến không ít phiền phức. Chỉ bằng Tô Kỳ Phong cho nàng đi cho phương tiện. Nàng cũng không thể đem mầm tai vạ mang cho Tô Kỳ Phong. Xung quanh cả đám xem hát nhân thấy không hí nhưng nhìn. Nhao nhao bất mãn cắt một tiếng. Lại tiếp tục bắt đầu rộn ràng nhốn nháo nói chuyện trời đất khởi đến. Nhìn về phía Tô Mộc Quân và Phượng Dạ ánh mắt cũng đều bị lây một tia xem thường cùng tính toán. Rõ ràng Tô Mộc Quân và Phượng Dạ trở thành trong lòng mọi người mềm chân tôm hòa thứ nhất hạ thủ. Xâm lược đối tượng, đối với lần này, Tô Mộc Quân chỉ là tà vọng cười, chí như không nghe thấy theo Tề Trưởng Quỹ đi qua phòng khách một đường đi hậu viện. Đi qua từng ngọn sân, đều có thể thấy không ít ăn mặc quái dị nhân xuất nhập. Nhưng lại hướng chỗ sâu đi, trải qua sân liền mang theo vài phần kỳ dị yên tĩnh. Tô Mộc Quân như có điều suy nghĩ nhìn hai bên cảnh sắc mê người sân. Bên tai liền vang lên hiệp thiên phong một nữ tử nghi hoặc hỏi ngữ. À, Tề Trưởng Quỹ, chung quanh đây sân chẳng lẽ không ai ở, thế nào bóng người nào cũng không có. Tề Trưởng Quỹ vừa nghe, thần thần bí bí nhìn nói chuyện nữ tử liếc mắt một cái. Thấy mấy người đáy mắt đô mang theo vài phần nghi hoặc. Lúc này mới giảm thấp xuống âm thanh nhỏ giọng giải thích. Phương hướng tứ viện đều là kia tứ phương thần bí thế lực chỗ ở này sờ. Mấy vị thường ngày trên đường đi qua nơi đây lúc nhớ kỹ một điểm muốn nhẹ nhàng chậm chạp một ít. Miễn cho quấy nhiễu bọn họ Tĩnh Lan nghe nói. Nhìn cách đó không xa sân đáy mắt thoáng qua một luồng không muốn người biết lưu quang. Âm thanh thở dài mang theo một phân hoảng hốt thấp nam. Nguyên lai là bọn hắn, tên thanh niên kia nghe thấy Tĩnh Lan thấp nam. Vội vã quan tâm hỏi, sư tỷ ngươi không sao chứ? Tĩnh Lan nhìn về phía Thập Nguyên lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một mặt dịu dàng diễm lệ tiểu ý. Ta không sao, kia thần bí thế lực, lần này nàng nhất định phải kết bạn thượng. Tam Anh suy cười một tiếng, tối nghĩa như cành khô bẻ gãy âm u tiếng nói mang theo một cỗ tử nồng đậm không thèm. Lại không có lên tiếng nói cái gì. Đại anh hòa nhị anh đồng dạng vẻ mặt cười nhạo hòa không thèm. Bất quá ba người trong lòng bao nhiêu có chút kiêng dè thần bí này thế lực. Mặc dù không thèm lại cũng không dám nói ẩu nói tà. Tô Mộc Quân mâu quang nghiền ngẫm đảo qua mấy người trên mặt thần sắc. Lập tức liền nghe thấy cách đó không xa tiểu cầu hơi nghiêng truyền đến một đạo lo lắng nữa. Amani, tiểu thư ngươi chạy chậm một chút, thiếu chủ đã nói ngài không thể chạy ra sân, kia lo nghĩ thanh âm như ẩn như hiện bay vào mỏi. Người trong tai, mặc dù không có hoàn toàn nghe rõ, nhưng cũng nghe hiểu mấy phần, mọi người hành tẩu bước chân vô ý thức một trận, nhao nhao thần sắc khác nhau chiều bên trái tiểu cầu nước chảy đối diện nhìn lại. Nửa ngày, liền thấy đối diện góc bóng cây hạ chạy ra đến một mặt hồng nhạt thân ảnh. Bang bang nhảy nhảy kèm theo như chuông bạc bàn lanh lảnh dễ nghe tiểu ý xông vào tầm mắt của mọi người, đương kia mặt thân ảnh dần dần tới gần. Mọi người chỉ cảm thấy kia mỗi một bước nhảy lên bước chân nhẹ nhàng như mạn vũ băng mạn diệu nhiều. Vẻ, nói cười xinh đẹp, thân thể thon mềm mại, do như cánh hoa thượng nhẹ vũ hồ điệp, mang theo một cỗ nói bất ra linh động thoát tục linh hoạt kỳ ảo tiên khí. Kia không giống với bình thường nữ tử quần áo tay áo rộng phiên phi. Làn váy chấp chờn cùng bãi cỏ. Phấn nộn màu theo thiếu nữ nhảy lên dáng người di động gian mang theo một luồng mộng ảo bàn hoa. Quang lưu màu, vừa nhìn chính là phi so với bình thường hiếm thấy tài liệu sở chế. Đương thiếu nữ bang bang nhảy nhảy đi tới tiểu cầu trung đoạn. Kia trương linh hoạt kỳ ảo sinh động nét mặt tươi cười rốt cuộc rơi vào rồi mọi người mắt. Như một luồng đến từ thiên ngoại trong mây trôi mà đến tiên khí. Nhượng mọi người vô ý thức có một loại ngộ nhập tiên cảnh cảm giác. Thế gian mỹ lệ nữ tử quá nhiều, nhưng mà trước mắt này bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ tuy không có kinh vì người trời mỹ. Mạo, lại có loại một cỗ mộng ảo bàn linh hoạt kỳ ảo thuần khiết khí. Tươi cười sinh động tuyệt vời lại thuần khiết, một đôi thủy lượng trong mắt mang theo nghịch ngợm giống như tinh linh lưu quang. Trắng nõn trán một căn trong suốt như thủy tinh bàn màu bạc trăng non tua cờ treo trụy tự trán đỉnh. Vẫn thủy rơi xuống mi tâm, càng cho nàng thêm 3 phần tiên linh khí. Ha ha, huyên nhi mau tới bắt ta nha tương đương, vân hoa khê một bên hưởng thụ tự do nhảy lên vui vẻ. Một bên thú vị đùa phía sau đuổi kịp chính mình thị nữ. Ngay nàng chạy đến đầu cầu cuối cùng lúc. Ngoái đầu nhìn lại gian rốt cuộc chú ý tới cách đó không xa đứng ở đường lát đá thượng một đám người. Cặp kia thủy lượng trong mắt hơi sững sờ. Màu quang lưu chuyển gian mang theo điểm tinh linh bàn nghịch ngợm cùng đơn thuần. Hình như ở nghi hoặc này đó là ai? Đột nhiên, kia linh động đơn thuần con người bỗng nhiên một trận. Định ở đó 3 nho nhỏ thấp thấp tướng mạo nhưng sợ quái dị giang hồ tam anh trên người. Như anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn vi trương, đáy mắt nhấc lên một tầng đã bị khiếp sợ vẻ kinh hoàng. Tiểu giơ tay lên chỉ nửa ngày, ở giang hồ tam quái sắc mặt càng ngày càng đen, càng lúc càng âm u lạnh lẽo thời gian mới đột nhiên tìm về thanh âm của mình. Quái, quái vật, a, chẳng sợ đã bị khiếp sợ, kia lanh lảnh như chuông bạc bàn dễ nghe linh hoạt kỳ ảo tiếng nói như cũ êm tai đến cực điểm. Thậm chí bởi vì dùng mình mà mang ra mấy phần làm cho đau lòng người thương tiếc. Hiệp Thiên Phong kỳ danh đệ tử liền thấy mâu quang đau tiếc. Hận không thể tiến lên đi đem đã bị khiếp sợ giai nhân ôm vào trong ngực an ủi. Nhìn hoa dung thất sắc tiểu tinh linh, Tô Mộc Quân rất là bất nói cười. Lùi về phía sau mấy bước, tựa ở phía sau giả sơn thạch thượng, hoàn khởi hai tay vẻ mặt thú ý chờ đợi cho hay trình diễn. Phượng Dạ thấy vậy, cũng thối lui đến Tô Mộc Quân đích thân chắc, sắc mặt cay nghiệt nhìn đầy người lệ khí tam quái, lạnh lùng sắc bén con ngươi lại như có điều suy nghĩ suy đoán cô gái kia thân phận. Giang hồ tam anh ác danh bên ngoài mới bước chân vào giang hồ nhiều năm. Đã rất lâu không ai dám ngay trước mặt bọn họ nói bọn họ là quái vật. Bởi vì những thứ ấy người đã bị bọn họ tất cả đều giết. Hiện tại tiện nhân kia cũng dám dùng tay chỉ bọn họ không nói. Còn một bộ thấy quỷ bị kinh đáng thương bộ dáng, quả thực chính là khinh người quá đáng. 3 người quanh thân lệ khí mọc lan tràn, sắc mặt âm trầm thấu mãn huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước dùng mình thiếu nữ. Bạo tính tình đại anh lập tức gầm lên lên tiếng, tiện nhân, cũng dám mắng chúng ta giang hồ tam anh là quái vật. Lão tử muốn giết ngươi. Đại Anh nói, nhỏ bé cánh tay vung lên, một đạo ám khí trong nháy mắt phá vỡ không khí thẳng bức Vân Hoa Khê mà đi. Đuổi theo phía sau thị nữ Huyên Nhi vừa lúc nhìn thấy thứ gì hướng phía tiểu thư nhà mình chợt lóe lên, lập tức kinh sắc mặt trắng bệch, thét chói tai lên tiếng, tiểu thư mau tránh, để lời nói với người xa lạ hôm nay số lượng từ coi như có nhanh như chớp tích nhiều đi. Ha ha, gần 7.000 tự nha, không tệ không tệ, ngày mai canh tân có thể khôi phục thành sáng sớm điều. Sáng sớm 9 giờ thấy nha tương đương, mộc sao tương đương.